Trần gia cùng Bạch gia kia không nói, bí bảo nội tình của Thái gia thật sự quá kinh người, đó là pho tượng linh ngọc cao hơn một trượng, thần diệu vô biên, kinh thiên động địa, hào quang đầy trời, linh khí đập vào mặt cực kỳ hiếm thấy trong man hoang. Bạch Tiểu Thuần vụng trộm nhìn Cự Sử Vương, vừa nói vừa hưng phấn. Vừa mới lấy ra, linh khí đậm đặc bao phủ phạm vi ngàn trượng, đây chính là chí bảo truyền thừa gia tộc, nó có thể giúp người ta gia tốc tu hành. Bạch Tiểu Thuần khoa trương, hai tay vươn ra miêu tả pho tượng linh ngọc kia biến thành chí bảo thiên hạ độc nhất vô nhị. Nơi theo ngươi nói, đích thật là bảo vật không tệ. Cự Sử Vương nghe vậy cau mày, mặc dù hắn chưa thấy qua pho tượng linh ngọc nhưng nghe nói qua bảo vật cùng loại, cho dù nói thế nhưng sắc mặt không biểu tình. Bạch Tiểu Thuần vẫn cẩn thận dò xét Cự Sử Vương, sau khi nhìn thấy thần thái Cự Sử Vương, Bạch Tiểu Thuần đi mấy bước và thấp giọng lên tiếng. Ti chức đã đặt pho tượng linh ngọc trong biệt viện của ngài, ngài quay về cứ từ từ thưởng thức. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, Cự Sử Vương cũng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn người Bạch Tiểu Thuần dần dần tươi cười, đây là lần đầu tiên hắn cười ôn hòa với Bạch Tiểu Thuần trong vương điện, thật sự là vì Bạch Tiểu Thuần an bài làm hắn hài lòng, trong mắt còn tán thưởng. Tiểu hoạt đầu này cũng biết phân tất, chẳng những có năng lực càng không ăn một mình, lại biết phỏng đoán tâm ý người khác. Cự Sử Vương nói thầm. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng thuận mắt, dường như nghĩ tới cái gì đó, nội tâm Cự Sử Vương nóng lên và ho khan. Đúng rồi, bản vương trước đó nghe nói tộc trưởng Trần gia kia diễm phúc không cạn, phu nhân hắn quốc sắc thiên hương càng có thể chất phụ tu hiếm thấy. Cự Sử Vương nói tới đây, không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần mắng trong lòng trên mặt không lộ ra chút nào, hắn cười nói. Vương gia Trần phu nhân kia cũng đưa vào biệt viện của ngài, ngài quay về cứ từ từ thưởng thức. Cự Sử Vương nghe câu này liền vỗ lan can vương tỏa trong mắt tức giận và quát lớn. Làm càn! Vì Trần phu nhân kia là phu nhân của tộc trưởng Trần gia, bản vương thân là thiên vương đường đường bán thần, làm gì làm ra chuyện như thế, nếu như truyền ra ngoài, người trong thiên hạ nhìn bản vương thế nào? Bạch Hạo, ngươi hồ đồ, lập tức đưa Trần phu nhân trở về. Cự Sử Vương thật tức giận, trong mắt dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn hằm hằm Bạch Tiểu Thuần, dường như Bạch Tiểu Thuần không đưa Trần phu nhân trở về thì hắn sẽ đích thân ra tay, làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu, làm sai chuyện sẽ bị phạt. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, thầm mắng Cự Sử Vương vô sỉ, đôi mắt nhìn Cự Sử Vương, mặc cho Cự Sử Vương tức giận thế nào còn không nhúc nhích, còn không đi. Cự Sử Vương nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần như thế, hắn vỗ ghế lần nữa và quát lớn. Biểu lộ Bạch Tiểu Thuần đau khổ, lúc này cũng không vuốt mông ngựa, mà là thở dài một tiếng. Vương gia yên tâm. Việc này trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, sẽ không có người thứ ba biết. Hiện tại bên ngoài đồn đãi Bạch Hảo ta ra thích nàng, ta cướp Trần phu nhân còn bức tử tộc trưởng Trần gia. Cho nên, không có người biết rõ nàng đang ở trong biệt viện của ngài. Bạch Tiểu Thuần than thở nhìn Cự Sử Vương, trong biểu lộ còn lộ ra vẻ. Ngươi đừng đóng kịch nữa, không có ai biết đâu. Đôi mắt Cự Sử Vương mở to nhưng lực lượng không đủ, hắn cho rằng Bạch Hảo còn giống dĩ vãng đi vuốt mông ngựa. Sau đó mình sẽ cam chịu thừa nhận, không ngờ đối phương lại trực tiếp làm rõ. Nhất là biểu lộ ủy khuất kia rất là mãnh liệt, Cự Sử Vương xấu hổ cười cười, hắn hiểu thanh danh của Bạch Tiểu Thuần bị hao tổn, nhưng cho dù như thế nào, bởi như vậy càng không có người biết rõ chân tướng. Cự Sử Vương cảm thấy thoải mái, mở cờ trong bụng. Lại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng càng cảm thấy Bạch Hảo thuận mắt, càng cảm thấy tiểu tử này làm quá đẹp, biểu hiện ra hắn còn giả vờ làm ra vẻ rèn sắt không thành thép. Bỏ đi, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cự Sử Vương thở dài, dường như bất đắc dĩ mới nói thế. Ra mặt Bạch Tiểu Thuần giật giật vài cái, đôi mắt nhìn sang Cự Sử Vương trong biểu lộ vẫn như cũ. Tại nơi này chỉ có hai ta, ngươi đừng diễn nữa. Cự Dược Vương cũng nhìn ra ý trong mắt Bạch Tiểu Thuần, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu Cự Dược Vương càng chột dạ, hắn ho khan và nói. Chức tổng quản chỉ là hư chức, như vậy đi, bổn vương sắc phong ngươi thành Cự Dược giám sát sứ, ngươi có thể điều tra dấu hiệu phản loạn trong thành Cự Dược, ngươi có thể tiên trảm hậu tấu, không người có thể tra. Cự Dược Vương hất tay áo nói ra. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này, đôi mắt sáng ngời, giám sát sứ không người có thể tra, đây là điều làm hắn kích động. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 674 thực lực tăng trưởng. Nếu có người phản kháng làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần không xác định lại hỏi một câu. Cự Dược Vương cười lạnh một tiếng, sau khi trải qua chuyện phản loạn, hắn càng không tin người trong thành Cự Dược, nhất là việc này còn liên quan tới Cửu U Vương, nội tâm hắn sớm không vui, trong mắt có hàn quang xuất hiện, hắn vung tay phải, một thanh trường thương màu đen xuất hiện trên tay Bạch Tiểu Thuần. Trong chốc lát nó như tia chớp màu đen trực tiếp hiện ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần, phát ra âm thanh vù vù, trên trường thương này có 6 đạo kim văn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy 6 đạo kim văn liền há hốc mồm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trường thương. Luyện linh 16 lần. Đây là trường thương của bản vương lúc trước, hôm nay ban thưởng cho ngươi, nếu có người phản kháng, dùng thương này đâm chết. Cự Dược Vương lên tiếng trong lời nói mang theo quyết đoán, khốc liệt và khắc nghiệt, sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhớ tới Bạch Tiểu Thuần đã từng lâm vào nguy cơ sinh tử nhưng không bỏ mình, lại nghĩ tới trí bảo và mỹ nhân trong biệt viện, vì vậy mở miệng lần nữa. Hành cung U Minh Công trên cánh tay phải pho tượng Cự Dược sẽ trở thành phủ đệ của ngươi. Lồng ngực Bạch Tiểu Thuần phập phồng, đôi mắt sinh ra hào quang, tâm thần hắn hưng phấn, Cự Dược Vương thăng quan cho mình, lại tặng trí bảo và hành cung, tất cả cho thấy đối phương rất hài lòng về mình. Bạch Tiểu Thuần vui mừng ôm quyền cảm tạ. Tạ vương ra. Trên mặt Cự Dược Vương cũng vui vẻ, trong mắt mang theo tán thưởng và khích lệ vài câu. Hắn nháy mắt với Bạch Tiểu Thuần, ý bảo hắn nhanh chóng rời đi. Bạch Tiểu Thuần biết rõ đúng mực, hắn hiểu lão sắc ruột sốt ruột, vì vậy thu hồi trường thương ôm quyền rời đi. Vừa ra khỏi đại điện, Bạch Tiểu Thuần dừng bước, hắn không nhịn được quay đầu hỏi Cự Dược Vương. Vương gia, chỗ của ngài có phương pháp điều chế hỏa diễm 18 màu không? Điều chế hỏa diễm 18 màu bổn vương không có thứ này, chỉ có luyện hồn sư địa phẩm mới có, cả man hoang chỉ có 3 luyện hồn sư địa phẩm, địa vị tôn quý, cho dù là lão phu cũng không thể chém giết. Cự Dược Vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn biết rõ Bạch Hảo có thiên phú luyện hỏa rất mạnh. Hắn cũng không nói láo về cách luyện chế hỏa diễm 18 màu bởi vì thứ này quá hiếm. Hắn không kiên nhẫn vung tay lên thân thể bước đi, hắn biến mất khỏi đại điện. Lão sắc dược. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần oán thầm vài câu bước ra khỏi vương cung, hắn hóa thành hào quang bay đi, cũng cầm tài bảo lấy được từ 3 đại gia tộc phân cho Trần Hải cùng Chu Nhất Tinh. Lại bảo hai người cầm tài bảo phân cho mấy vạn hồn tu đi theo Bạch Tiểu tới 3 đại gia tộc, loại chuyện này mỗi người đều có công lao, Bạch Tiểu Thuần còn không hiểu thì hắn sống phí mấy năm qua rồi, cũng không phải tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Trần Hải rất cao hứng, Chu Nhất Tinh cũng kích động không nhỏ, sau đó bọn họ phân tài bảo cho mấy vạn hồn tu đi theo, lòng người càng hướng về Bạch Tiểu Thuần. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần nhìn hành cung trên tay phải của pho tượng Cự Dược trần chờ một lúc, trên người hắn có quá nhiều bí mật, thật sự không muốn tới gần Cự Dược Vương. Bỏ đi, chỗ đó chỉ là hành cung của ta, ta thân là đại tổng quản thành Cự Dược, lại là giám sát sứ, tự nhiên không thể chỉ có một chỗ ở. Bạch Tiểu Thuần hất cằm sau đó thì thào vài câu. Sờ sờ túi chứ vật, trong túi chứ vật có 10 đám hỏa diễm 15 màu. Những hỏa diễm này là chiến lợi phẩm thu từ 3 đại gia tộc. Mặc dù ta không thể luyện ra hỏa diễm 15 màu nhưng nếu như có những thành phẩm này, ta nghịch hướng thôi diễn nghiên cứu vẫn có thể tìm ra biện pháp. có hỏa diễm 15 màu cũng có thể giúp tu vi ta đột phá nguyên anh sơ kỳ bước vào nguyên anh trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền hưng phấn, hắn tưởng tượng một khi mình luyện linh nguyên anh bên ngoài sẽ oanh động. Trước mắt cả man hoang đang tìm mình. Cũng không thể bởi vì có người tìm ta lại buông tha cơ hội tăng tu vi lên, sợ cái gì, ta là đại tổng quản thành cự dược, lại là giám sát sứ, gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, có cái gì phải sợ, ngay cả ta cũng không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần thì ai có thể tìm thấy chứ. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt một phen, hắn cắn răng đi vào mật thất. Đến mật thất, hắn bố trí trận pháp sau đó vận dụng lực lượng mặt nạ. Xác định không ngại mới lấy quy văn hoa ra, thở sâu, hắn ngồi xuống, nguyên anh bay vào trong quy văn hoa. Lại có hỏa diễm 15 màu bay vào bên trong quy văn hoa. Ngay lúc này, trên quảng trường thành Khôi Hoàng, trên tấm bia đá Minh Hoàng, con số phía sau tên Bạch Tiểu Thuần vốn là 14, ngay lúc này nó bộc phát kim quang sáng ngời. Tia sáng bao phủ bố phu ô, oanh động cả thành Khôi Hoàng. Rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm phát hiện con số phía sau tên Bạch Tiểu Thuần đã biến thành 15. 15 Bạch Tiểu Thuần lại luyện nguyên anh. Hắn đánh bạc mạng tìm chết, không luyện mình chết thì không bỏ qua, đây là kẻ hung ác. Ta đã có thể đoán trước, nếu Bạch Tiểu Thuần không chết, người truyền thừa Minh Hoàng. Có người nói lời tiên đoán. Thành Khôi Hoàng oanh động lần nữa. Hồng Trần Nữ đang ngồi trong quân đoàn cự dược gào thét thảm thiết, hận ý của nàng với Bạch Tiểu Thuần đã ngập trời. Khi hành Khôi Hoàng oanh động, tin tức như mọc cánh truyền khắp man hoang, độ mạnh khi tìm Bạch Tiểu Thuần tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, những thiên kiêu trong man hoang đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ có cảm giác như bị tát vào mặt, tấm bia đá man hoang lại bị tu sĩ thế giới thông thiên đứng đầu, đây là điểm làm bọn họ phát điên. Bạch Tiểu Thuần, ta nhất định phải giết hắn. Đừng để ta tìm thấy ngươi, nếu không ta nhất định nghiền xương ngươi thành tro. Từng tiếng gầm vang lên khắp man hoang. Bạch Tiểu Thuần hiện tại không biết tình huống bên ngoài nhưng có thể đoán ra, sau khi Nguyên Anh mở mắt liền bay ra khỏi quy văn hoa, vội vàng thu hồi tất cả, cẩn thận tìm hiểu một lúc mới thở ra một hơi. Hừ hừ, muốn diệt ta các ngươi tìm được ta hãy nói. Nội tâm đắc ý, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận tu vi tăng lên liền kích động. Hắn phát hiện tu vi trong người mênh mông như biển, nguyên anh trung kỳ cường đại vượt xa nguyên anh sơ kỳ, thậm chí hắn có xúc động muốn tìm nửa bước thiên nhân luyện tập một phen. Đáng tiếc bất tử cốt không thể tu luyện. Tu vi tăng lên, mặc dù Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn cảm thấy mình mạnh hơn một chút, vừa nghĩ tới bất tử cốt, hắn cảm thấy phiền muộn không nhỏ. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 675 muốn gặp ta. Khí tức cự dược vương ba đồng, vô thường công xứng sờ, thân ảnh hắn biến mất khỏi vương điện, lúc xuất hiện đã đứng trên trời, hắn bước thêm vài bước đã xuất hiện tại luyện hồn hồ, nhìn sương mù ngưng tụ thành đóa hoa màu đen, trong mắt cự dược vương xuất hiện hào quang, sau khi nhìn thật kỹ luyện hồn hồ, hắn quay người biến mất không còn bóng dáng. Lúc xuất hiện đã ở trong vương điện, vô thường công nhắm mắt trầm tư, sao mặt âm tình bất định nhìn về hướng thành Khôi Hoàng. Cùng một thời gian, trong hoàng cung thành Khôi Hoàng cách nơi này xa xôi, tại một đại điện trống trải chỉ thờ phụng tám phiến toái cốt cũ kỹ, vào lúc này trong đám toái cốt bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều khí đen ngưng tụ tạo thành một đóa hoa. Trong nháy mắt khí đen hình thành đóa hoa. Mấy lão nhân thủ hộ bên ngoài đại điện khoanh chân ngồi tính tỏa, đột nhiên sắc mặt biến hóa, quay người tiến vào trong đại điện, sau khi nhìn thấy đóa hoa liền kinh ngạc. Dược vương hoa nở. Mấy lão giả nhìn nhau, lập tức lấy ra ngọc giản thông báo cho đại thiên sư trong hoàng cung. Luyện hồn hồ động, dược vương hoa nở, một trong tám đại bí cảnh mở ra. Hoa này cực kỳ trọng yếu với cự dược vương. Trong thiên sư điện, đại thiên sư thành Khôi Hoàng mở mắt ra nhìn về nơi xa, hướng hắn nhìn chính là vị trí luyện hồn hồ, lúc trầm tư thì bên ngoài điện có người bẩm báo. Thiên sư, Hồng Trần tiên tử cầu kiến. Không gặp thông chi một chút, Vượng Vương Hoa, người có duyên có được. Đôi mắt đại thiên sư tỏa sáng, chậm rãi lên tiếng. Thời điểm Vượng Vương Hoa nở, khi đại thiên sư tuyên bố truyền khắp toàn bộ thành Khôi Hoàng, Bạch Tiểu Thuần đã hao phí 6 đóa hỏa diễm 15 màu, dần dần nắm giữ phương pháp luyện chế, hắn kích động lấy hồn tháp và vỗ xuống, rất nhiều oan hồn bay ra vần quanh bốn phía, Bạch Tiểu Thuần thở sâu ổn định tâm tình và bắt đầu luyện chế hỏa diễm 15 màu. Bạch Tiểu Thuần có phối phương hỏa diễm 15 màu thông qua thôi dưỡng nhịp hướng, nhưng thực tế đi luyện chế vẫn có độ khó, cần không ngừng thuần thục mới được. Cũng may hắn số lượng oan hồn đầy đủ hắn tiêu xài, giờ phút này bắt đầu bế quan luyện chế, sau mỗi lần thất bại hắn lại tổng kết kinh nghiệm, tìm kiếm nguyên nhân thất bại lại đi hóa giải, kể từ đó theo thời gian trôi qua, hắn càng luyện chế thành thạo. Nhiều nhất 10 lần, nhất định có thể triệt để nắm giữ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn kích động. Hắn lại cầm oan hồn ra luyện chế, giờ phút này trong thành Khôi Hoàng, bởi vì việc Dược Vương Hoa Nở, tứ phương vân động. Dược Vương Hoa Nở nghe đồn trong luyện hồn hồ bí cảnh của hoàng tộc có một đóa Dược Vương Hoa do Khôi Hoàng đời thứ nhất tự mình gieo xuống, sau khi nuốt trái cây có thể chữa trị thần hồn để tự thân viên mãn, khu trừ tất cả ẩm tật. Vật này còn có tác dụng khác. Có giúp người ta oán đổi tu vị trọng hoán công pháp. Đây là thứ yếu, ta còn nghe nói, trái cây của Dược Vương Hoa này có thể tái sinh vong hồn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Khôi Hoàng xôn xao, truyền ngôn gì cũng có, những hạng người quyền quý trong thành Khôi Hoàng đều động tâm, Dược Vương Hoa có tác dụng lớn với cử Dược Vương, đối với bọn họ càng có tác dụng không nhỏ, tiếng nghị luận vang lên liên tiếp nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao luyện hồn hồ thuộc hoàng tộc, tuy có pháp lệnh nói người có duyên có được nhưng quy tắc cụ thể cần hoàng tộc chế định. Thời điểm thành Khôi Hoàng đang thảo luận và chờ đợi, một đạo pháp chỉ từ trong hoàng cung truyền ra. Luyện hồn hồ là một trong 8 đại bí cảnh hoàng tộc, lần này mở ra tuân ý chỉ đại thiên sư, người có duyên có được. Trên nguyên anh trở lên không được vào, dưới nguyên anh không thể vào, chỉ có nguyên anh mới có thể lấy tạo hóa. Từ hoàng tộc cho tới chư hầu, bất kỳ một phương nào chỉ có thể phái một người đi vào. Sau khi truyền pháp lệnh ra ngoài, các quyền quý trong thành Khôi Hoàng thay đổi tâm tư thật nhanh. Sau khi tìm hiểu kỹ ý chỉ cả đám như có điều suy nghĩ, rất nhiều người cùng một thời gian nhìn về phía thành cự dược. Bọn họ biết đây không phải Khôi Hoàng hạ chỉ, mà là Đại Thiên Sư hạ chỉ thành Khôi Hoàng bây giờ, lời của Đại Thiên Sư còn uy nghiêm hơn Khôi Hoàng nhiều. Tuy dược gì nhưng các quyền quý im lặng, dường như đang chờ đợi gì đó. Rất nhanh, khi ý chỉ Khôi Hoàng truyền xuống, việc này nhanh chóng lọt vào tai Cửu U Vương ngồi trong vương điện thành Cửu U, thân ảnh hắn khôi ngô cao lớn bên cạnh dựng chiến phủ khổng lồ, giờ phút này nhìn ngọc giản trong tay, hắn cười và lên tiếng. Cử dược! Ngươi muốn đóa dược vương hoa này, lão phu hết lần này tới lần khác không để ngươi toại nguyện. Hắn có thù với Cửu U Vương từ nhiều năm qua. Nếu không phải có một ít nguyên nhân làm hắn không thể xuất thủ, sợ rằng lúc cử Dược Vương suy biến kỳ, hắn cũng không phải chỉ cách không đánh một kích, 3 đại gia tộc có gan phản loạn cũng là vì hắn xuất thủ thăm dò. Tuyên thế tử Chu Hoành tới gặp bản vương. Cửu U Vương cười lạnh trong mắt càng lạnh lùng, giọng nói truyền bốn phương, lại dùng cốt giản truyền tới các quyền quý thành Cửu U cũng bàn giao một phen. Cùng một thời gian, trong thành đấu thắng, tại đỉnh núi, một nam tử trung niên người mặc trường sam màu xanh chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi, thân thể của hắn không khôi ngô bằng Cửu U Vương, hắn đứng tại nơi đó như thân ảnh duy nhất trong thiên địa, dường như uy áp trên người hắn bao trùm thiên địa. Nam tử áo xanh này là đấu thắng vương. Thú vị! Cửu Vương hoa này đã hoa nở 4 lần. mấy đời cự dược vương trước đều thu hoạch thành công, như vậy lần này đối với cự dược vương thế hệ này mà nói vô cùng trọng yếu nhất. Một khi hắn thu hoạch được sẽ hình thành cách cuộc ngũ hành, từ đây tai họa ngầm trong công pháp của hắn sẽ triệt để xóa đi, sẽ không còn có suy biến kỳ. Như vậy lần này, cho dù ai thu hoạch được đều có thể dùng vật này đổi lấy bảo vật làm cự dược vương đau lòng. Nam tử áo xanh nheo mắt lại, trong đầu xuất hiện đan bình của cự dược vương có thể luyện hóa vạn vật làm đại dược. Dịch nhi tới gặp ta. Nam tử áo xanh trầm ngâm, mỉm cười nói ra. Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương đều nổi tâm tư. Cùng lúc đó, trong thành Linh Lâm Vương trong bốn đại thiên vương cũng đồng tâm. Linh Lâm Vương có thân thể khôi ngô, hắn như núi thịt ngồi đó, thậm chí còn khoa trương hơn Trương Đại Bàn năm xưa. Cả man hoang này người dám trào phúng hắn hiếm như phượng mao lân giác. Hắn ngồi trong vương điện, bốn phía có rất nhiều thị nữ vần quanh, trong tay cầm chén rượu, ánh mắt lộ ra hào quang. Cự dược vương thảm rồi, đoán chừng tất cả mọi người sẽ buồn nôn hắn, phải thừa dịp đánh cướp một phen, ta cũng muốn làm một lần. Linh Lâm Vương cười ha ha, đột nhiên ngẩng đầu hét lớn. San San, con gái ngoan của bản vương, ngươi không phải mỗi ngày tìm người đấu pháp sao? Phụ vương cho ngươi một cơ hội, đi luyện hồn hồ, ngươi đánh ai cũng không sao, nhớ kỹ mang trái cây dược vương hoa về đây cho ta. Khi tiếng nói của hắn truyền vào biệt viện trong thành Linh Lâm, nơi đó có tiếng nổ vang lên, một bóng người bay lên cao, tư thế hiên ngang nhưng chiến ý bừng bừng. Hành động của ba đại thiên vương như trong chóng đo chiều gió, cũng đưa tới phản ứng dây chuyền trong thành Khôi Hoàng. Rất nhanh trong từng gia tộc quyền quý có mệnh lệnh truyền ra. Một nhà chỉ có thể phái một người, việc này có thể đắc tội cự dược vương. Thôi, bốn đại thiên vương phân tranh, Chu gia ta không tham dự vào. Cự dược vương là bán thần nhưng Lý gia có giao hảo với Cửu U vương. Lại không thể không đi cũng được, Kỳ Lân tử của Lý gia ta sẽ mượn nhờ luyện hồn hồ để dương danh. Rất lâu không có tranh đoạt liên quan tới rất nhiều gia tộc, tiểu bối Nguyên Anh thế hệ này thừa cơ hội này quật khởi, mặc dù sẽ đắc tội cự dược vương, nhưng có Đấu Thắng Vương tồn tại, chúng ta không sợ. Từng cảnh tượng như vậy truyền khắp man hoang, diễn biến khắp nơi, sau khi thông qua vô thường công bố trí ánh mắt tám phương, nhanh chóng truyền tin tức về, sắc mặt hắn âm trầm đứng trong vương điện. Không bao lâu sau khi hắn rời đi, trong vương điện có tiếng cự dược vương gầm giận dữ. Cự dược vương thở dốc đi xuống vương tọa, hàn quang trong mắt nồng đậm, không cần vô thường công mật báo, hắn cũng có thể đoán ra dược vương hoa xuất hiện là nhắm vào hắn. Trên thực tế, sau khi hắn suy biến kỳ kết thúc trở lại thành cự dược, từ đầu đến cuối vẫn nhớ mong luyện hồn hồ, tính toán thời gian. Hắn biết đóa dược vương hoa kia sắp nở lần thứ năm rồi. Cho nên hắn để vô thường công đi an bài, cho dù nhìn chằm chằm mấy thiên vương khác hay là đi tìm đại thiên sư câu thông, ý đồ để đại thiên sư đồng ý giao danh ngạch luyện hồn hồ này chỉ cấp cho thành cự dược. Hiển nhiên đại thiên sư cự tuyệt, dù cự dược vương lấy nhân tình đi đổi cũng như thế, hiển nhiên trong đó có ý gõ hắn. Việc này làm hắn tức giận không nhỏ, nhưng không có biện pháp gì, thủ đoạn của đại thiên sư quá cao siêu, mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu làm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Đều biết dược vương hoa vô cùng trọng yếu với ta, ba lão bất tử này muốn đánh cướp ta còn áp chế thế lực bên ngoài của ta, muốn các thế lực giao hảo với thành cự dược không tranh đoạt. Hừ, ba vương liên thủ là thứ yếu, thái độ của đại thiên sư mới là trọng điểm. Cự dược vương cắn răng, hắn không thể đi luyện hồn hồ, không quan hệ tới mệnh lệnh của đại thiên sư, luyện hồn hồ kia đặc thù thiên nhân và bán thần không vào được. Các ngươi được lắm, bản vương không có chuẩn bị sao? Cự dược vương hừ lạnh một tiếng, trong đầu nhớ tới một người. Nghĩ đến người này, cự dược vương cười to. Tên tiểu hoạt đầu này cũng nên ăn chút đau khổ, đầu bản vương trông cậy vào hắn. Nghĩ tới đây, cự dược vương hạ vương chỉ. Triệu Bạch Hạo, dẫn hắn tới gặp bản vương. Lúc cử dược vương triệu kiến truyền ra, Bạch Tiểu Thuần đang bế quan trong mật thất, hắn đang luyện chế hỏa diễm 15 màu, hắn đã thất bại hơn 10 lần, đôi mắt mang theo chấp nhất, hết sức chăm chú điều khiển hỏa diễm trong tay thôn phệ oan hồn chung quanh. Không dám có chút buông lỏng, cho đến khi biển lửa bùng phát thôn phệ oan hồn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Hắn siết tay lại, bên trong oanh minh, biển lửa khuyết tán tứ phương, trong nháy mắt ngưng tụ vào nắm tay của hắn. Trong sự kích động, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn mở bàn tay ra, nhìn đóa hỏa diễm đang cháy trong lòng bàn tay, trên mặt của hắn kích động. Rốt cục! Thành công! Đám hỏa diễm có 15 màu, ẩn chứa ý cảnh thiên địa nào đó, đây là hỏa diễm 15 màu. Lúc luyện ra đóa hỏa diễm này cũng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần không còn là luyện hồn sư hoàng phẩm, mà là huyền phẩm. Toàn bộ man hoang, luyện hồn sư huyền phẩm không nói hiếm như Phượng Mao Lân Giác, cũng không quá trăm người mà thôi. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần dựa vào bản thân mình tự nghiên cứu thôi diễn, rốt cuộc tấn thăng đến cấp độ này. Đang lúc đắc ý, bỗng nhiên bên ngoài nơi bế quan có tiếng nói vọng vào. Đại tổng quản, vương gia triệu kiến, bảo ngài đi nhanh lên. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hơi kinh ngạc, suy nghĩ vì sao vương gia mỗi lần tìm chính mình đều là lúc mình xuất quan. Không đúng, hắn có thể nhìn thấy ta. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương hoảng hốt, hoài nghi nhìn bốn phía, hắn thu hồi hỏa diễm 15 màu, biểu tình biến hóa một phen, hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Hắn do dự bay ra khỏi nơi bế quan, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy bên ngoài có hai tên thị vệ cung kính nhìn mình. Vương gia tìm bản tổng quản có chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn thị vệ một chút, tùy ý hỏi một câu. Hai thị vệ do dự, biết Bạch Tiểu Thuần quyền thế che trời, không dám đắc tội, bọn họ dùng tin tức dù vương hoa mà mình biết giải thích một chút, suy đoán có lẽ liên quan tới thứ này. Bạch Tiểu Thuần nghe xong thở ra một hơi. Toàn bộ thiên kiêu nguyên anh của man hoang đều đi quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn lui ra sau vài bước và buồn bã nói. Ta tu luyện gặp đường rẽ, các ngươi trở về bẩm vương ra, bảo ta bế quan nửa năm chữa trị. Nói xong Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng quay về nơi bế quan, phịch cửa lớn đóng chặt. Tất cả biến hóa quá nhanh, hai thị vệ trợn mắt. Thần thức của cự dược vương không thể mỗi ngày đều bao trùm thành cự dược, nhất là lúc hắn đang suy nghĩ kế hoạch của mình trong quá trình triệu kiến Bạch Tiểu Thuần, hắn nói rõ kế hoạch của mình từ đầu tới cuối. Thật sự là vì trái cây dược vương hoa quá trọng yếu, mấy đời cự dược vương trước không thể chờ tới thời gian. Sau khi đến đời của hắn đã tích lũy được 4 quả, chỉ kém một quả cuối cùng liền có thể ngũ hành đầy đủ, hóa giải nhược điểm trong công pháp. Cho nên hắn không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định phải bảo đảm lần này mình phải hoàn thành, phải thu hoạch dược vương quả, dù sao dược vương quả bị người khác lấy, mình muốn đổi lấy, bị động không nói, thậm chí còn có thể xuất hiện khó khăn và ngoài ý muốn. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 676 vương gia yên tâm. Nếu có thể do mình thu hoạch mới là ổn thỏa nhất. Vào lúc này hai thị vệ kia trở về, ập a ập úng nói ra việc Bạch Tiểu Thuần tu luyện gặp đường rẽ, muốn tiếp tục bế quan nửa năm. Cự dược vương trừng mắt, hắn tức giận bốc khói, hắn đứng lên và biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã đứng tê. Dơ o o cơ biệt viện của Bạch Tiểu Thuần, không nhìn trận pháp bế quan trực tiếp đi vào bên trong mật thất bế quan của Bạch Tiểu Thuần. Cự dược vương vừa vào bên trong, hắn nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn lại phun máu tươi, ánh mắt có chút mơ hồ. Lúc nhìn thấy trong mật thất xuất hiện một người, sau khi sửng sốt, Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng đứng lên cúi đầu xuống. Ti chức bái kiến vương ra. Cự dược vương cũng sửng sốt, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phun rất nhiều máu tươi, nhất là Bạch Tiểu Thuần lúc này suy yếu không ít, thần thức của hắn quét qua, hắn thấy tu vi trong người Bạch Tiểu Thuần hỗn loạn, sắc mặt trầm xuống. Tại sao lại như vậy?

gơ, nơ, hơi sơ ý một chút sẽ nguy hiểm tới mạng nhỏ. Đáng chết, vì sao nhất định phải là Nguyên Anh đi, là kết đan thì tốt biết bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, mặc dù hắn cảm thấy mình rất mạnh nhưng vẫn không có nắm chắc, lại nhìn thấy Cự Dược Vương kiên định như vậy, chỉ có thể kiên trì. Ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, có phối thương và phá thiên tạo hóa đan của bản vương, ngươi vẫn có thể tự vệ, huống hồ bản vương cũng có sắp xếp, chỉ cần ngươi tiến vào trong luyện hồn hồ sẽ không có vấn đề. Cự Dược Vương nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi trầm ngâm liền thở dài an ủi một phen, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn sầu mi khổ kiếm. Cự Dược Vương khẽ quát một tiếng. Ngươi đừng quên, giữa ngươi và ta còn có cấm chế, bản vương có thể nhìn ngươi đi chịu chết hay sao? Câu nói này đã làm tâm tình Bạch Tiểu Thuần tốt một chút, trong lòng đã suy nghĩ tốt, bản thân mình đi luyện hồn hồ không chọc ai, nghĩ đến lời như vậy cũng không có người quan tâm tới mình. Lại dựa theo ý của Cự Dược Vương, dường như còn có giúp đỡ, từ đó nội tâm của hắn an ổn hơn một ít. Cự Dược Vương lại bàn giao một phen, trước khi đi cho Bạch Tiểu Thuần một bình đan dược, bên trong đó phá thiên tạo hóa đan, là 8 viên tăng thêm một viên trước kia là 9 viên. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng kinh ngạc nhìn Cự Dược Vương, nội tâm an ổn càng nhiều. Lúc làm xong những việc này, Cự Dược Vương mới mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi, trực tiếp bảo Vô Thường Công tự mình đi cùng Bạch Tiểu Thuần cưới Cự Dược Chu đi thẳng đến luyện hồn hồ. Trên bầu trời, một chiếc chiến thuyền màu đen dùng tốc độ kinh người phá không bay đi, trên thuyền còn có pho tượng Cự Dược Vương bộc phát hào quang màu đen, uy thế vô cùng kinh người. Đứng trên bong thuyền, Bạch Tiểu Thuần thở dài thở ngắn. Mặt ủ mày trao sầu mi khổ kiểm, Vô Thường Tông lại hăng hái nhìn Bạch Tiểu Thuần sau đó cười nói. Bạch Tổng Quản, lúc trước ba đại thiên nhân truy sát cũng không thấy ngươi nhíu mày, tại sao bây giờ lại đau khổ? Đây không nói nhảm sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nói thầm, lúc ba đại thiên nhân truy sát, mình có rất nhiều áp chủ bài, lại biết Cự Dược Vương sẽ khôi phục trong mấy ngày cho nên mới liều mạng. Nhưng việc bây giờ không giống lúc ba đại thiên nhân truy sát, mặt ngoài Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không thể yếu ớt sợ hãi, hắn lớn ngực vỗ vài cái. Vô Thường Công nhìn lầm, ta không phải nhíu mày, ta đang suy nghĩ sâu xa, cũng không có vẻ mặt đau khổ, ta đang tích lũy sát cơ. Bạch Tiểu Thuần nói vô cùng nghiêm túc, sắc mặt Vô Thường Công quái dị, hắn cười không nói. Hai người không nói chuyện, tốc độ chiến thuyền cực nhanh, thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần phát giác trên mặt đất có vô số hồn triều đang bay cùng hướng với bọn họ. Mỗi lần luyện hồn hồ mở ra đều hấp dẫn rất nhiều oan hồn, chúng như bản năng bay vào bên trong. Vô Thường Công nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn hồn triều dưới đất, thuận miệng giải thích một câu. Bạch Tiểu Thuần giật mình, càng cảm thấy luyện hồn hồ không tầm thường. Lúc đang suy nghĩ an nguy của bản thân, thời gian một canh giờ qua đi, chiếc chiến thuyền này đã tới gần phạm vi luyện hồn hồ. Sắc trời lờ mờ, bầu trời vốn trong sáng cũng biến thành âm trầm, trên bầu trời xa xa có hắc vụ hình thành một đóa dược vương hoa. Chung quanh dược vương hoa còn có vô số oan hồn lượn lờ, phô thiên cách địa, khí thế kinh người. Xoay tròn hình thành phong bão càn quét bốn phương, từ đó không ai dám tới gần. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần tới sớm, chung quanh không có người khác, dù sao bọn họ ở gần nên tới sớm. Từ đó cũng tranh thủ thời gian cho Bạch Tiểu Thuần, hắn đi quan sát chung quanh, hắn cũng nhìn thấy dược vương hoa và cái ấm lớn cao vạn trượng. Cái ấm có màu đen cho người ta cảm giác tang thương, từ trong miệng ấm có hắc vụ bay ra ngoài. Không ngừng bay lên không trung dung nhập vào dược vương vụ hoa. Chính là luyện hồn hồ. Bạch Tiểu Thuần hít mấy hơi, nội tâm chấn động. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái ấm này, hắn có cảm giác cái ấm chính là pháp bảo. Trong luyện hồn hồ này có thiên địa, lai lịch bí ẩn, nghe đồn rất nhiều, có nói đồ vật thiên ngoại, cũng có nói là di bảo của Khôi Hoàng đời thứ nhất. Đã không thể kiểm tra, dược vương hoa kia nằm ở trung tâm bồn địa của cái ấm. Sau khi ngươi đi vào, mặc dù bên trong rất khổng lồ, ngươi chỉ cần bay tới trung tâm liền có thể tìm thấy bồn địa kia. Dựa theo ghi chép, mỗi lần vụ hoa xuất hiện trước, bản thể dược vương hoa chân chính phải qua một đoạn thời gian mới thành thục. Vô Thường Công giải thích với Bạch Tiểu Thuần. Lần này chỉ cần ngươi thu hoạch quả của dược vương hoa, sau khi ra ngoài, lão phu sẽ bảo hộ ngươi, nếu có người dám xuất thủ cướp đoạt ở bên ngoài, vương gia sẽ tự mình tới đây. Vào bên trong phải nhờ vào chính ngươi. Vô Thường Công căn dặn một phen. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền phát sầu, suy nghĩ chính mình cẩn thận một chút sẽ không phải vấn đề lớn. Lúc này ở phương xa có mấy đạo hào quang bay tới, phương hướng của những người này đều tới từ thành Khôi Hoàng, có tới từ thành trì của ba thiên vương khác, thông qua truyền tống trận đến gần sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi đây. Sắc mặt Vô Thường Công hơi động, ngẩng đầu nhìn lên, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn theo. Ánh mắt Bạch Tiểu đảo qua, hai đạo hào quang bay đầu tiên có tốc độ nhanh nhất, từng âm thanh phá không vang lên chói tai, trong nháy mắt hai đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Một người trong đó là một lão giả mặt mũi nhăn nheo, mặt một bộ trường sam màu đen, đôi mắt mơ hồ, bộ dạng không có tinh thần nhưng hắn đứng ở nơi đó lại dung hợp với thiên địa, thậm chí thần dùng thần thức dò xét cũng không phát hiện sự tồn tại của người này. Ánh mắt của hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn lại mỉm cười với Vô Thường Công, hai người ôm quyền chào nhau. Bên cạnh lão giả là một thanh niên này mặc một thân trường bào màu tím, thần sắc kiệt ngạo, có uy nghiêm vô hình, nhất là đôi mắt của hắn cực kỳ sắc bén, một thân tu vi nguyên anh đại viên mãn bao phủ bốn phía, phối hợp khí thế trên người hắn không khác gì thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể phá hủy tất cả ánh mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, cười lạnh sau đó không nhìn. Lại quay đầu nhìn sang Luyện Hồn Hồ, trong mắt có hào quang lập lòe. Hai người vừa xuất hiện đã đưa tới Bạch Tiểu Thuần coi trọng, Vô Thường Công nhìn sang sau đó truyền âm cho Bạch Tiểu Thuần. Đây là thế tử Cửu U Vương. Chu Hoành kẻ này lãnh khốc, giết chóc rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, hắn cũng không biết thế nào. Khi nhìn sang Chu Hoành có loại cảm ứng kỳ dị, biết hắn là thiên thú hồn Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ có lẽ có quan hệ với thiên đạo Nguyên Anh, hiện tại như có điều suy nghĩ, chỉ thấy Chu Hoành có khí thế kinh người, lại thân là thế tử, tất có bí pháp bán thần, nhìn bộ dạng không dễ chọc, rất phù hợp với định nghĩa thiên kiêu trong lòng hắn. Đơn độc đánh nhau, ta cũng không sợ hắn, giả hỏa này có phụ thân tốt. Không nên chọc hắn. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, vào lúc đang suy nghĩ, nơi xa có hào quang bay tới, cũng là hai đạo hào quang trong nháy mắt tới gần liền hóa thành hai nữ tử. Hai nữ tử này một già một trẻ, lão ẩu mặc trường bào rộng thùng thình, sắc mặt bình tĩnh, thiếu nữ bên cạnh nàng lại ngang ngược, trong mắt có chiến ý sạt sào, trên ngọc thủ mang bao tay màu tím, nàng rất đẹp nhưng có phần bạo lực. Từ vẻ ngoài ai cũng có thể nhìn ra. Lúc thiếu nữ tới nơi này, Chu Hoành nheo mắt, dường như có kiêng kỵ càng không dám nhìn dáng vẻ của nàng, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh và kinh hãi khi phát hiện ra điểm này. Quân chúa của Linh Lâm Vương, Hứa San. Nàng có tính cách bạo lực, một lời bất hòa sẽ nổi giận xuất thủ. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 677 cố nhân. Vô Thường Công truyền âm bên tai Bạch Tiểu Thuần. Thiên kiêu man hoang đều có dáng vẻ bạo lực sao? Hứa San cũng là thiên thú hồn đại viên mãn, dường như nhục thân rất mạnh. Mí mắt Bạch Tiểu Thuần nhảy mây lần, hắn nhìn Hứa San, suy nghĩ tính tình của nàng không tốt, ngay cả Chu Hoành cũng kiêng kỵ, bản thân mình nên cẩn thận nhiều hơn. Lúc muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ánh mắt Hứa San chừng một cái nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, dường như kích động, chiến ý trong mắt cực mạnh, cũng may lão ở bên cạnh nàng ho khan một tiếng, Hứa San mới có hơi buồn bực lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt còn mang theo chiến ý rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần choáng váng thầm nghĩ chính mình không có đắc tội bạo lực nữ trước mặt, tại sao đối phương vừa nhìn mình đã muốn xuất thủ. nơi này quá dã man, man hoang không thích hợp với ta. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lúc này phía trước có hơn 10 người bay tới, đều là thiên kiêu của thế lực trong man hoang, bên cạnh bọn họ có người hộ đạo, mặc dù không bằng bốn đại thiên vương an bài thiên nhân hộ đạo nhưng cũng là cường giả nửa bước thiên nhân. Sau khi đáp xuống nơi này, những người kia lập tức tản ra, có đến bên người Chu Hoành, có đến bên cạnh Hứa San, còn có một số đơn độc tụ tập vói nhau thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời đang chờ người nào đó. Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Triệu Đông Sơn, Diệu Lâm Nhi. Lúc những thiên kiêu này xuất hiện, Vô Thường Tông giới thiệu từng người cho Bạch Tiểu Thuần biết. Mỗi khi nói một cái tên, Bạch Tiểu Thuần liền thuận theo ánh mắt Vô Thường Tông nhìn sang, càng ngày càng kinh hãi. Tiểu Lang Thần là thanh niên mang theo sát cơ trên mặt rất rõ ràng, ánh mắt cực kỳ hung tàn. Về phần Lý Thiên Thắng, tuy tốt một chút nhưng sắc mặt âm lãnh cũng làm Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được người này không dễ sống chung. Còn có Triệu Đông Sơn, đó là một đại hán cực kỳ khôi ngô. Dường như có một phần huyết mạch thổ dân, hắn đứng đó như ngọn núi nhỏ, trong tay cầm một cây lang nha bổng khổng lồ, rất bưu hãn. Trong hơn 10 người này, phần lớn là nam tử, nữ tử không nhiều, trong đó có một nữ tử làm Bạch Tiểu Thuần chú ý vài lần, nàng chính là Diệu Lâm Nhi trong miệng Vô Thường Tông. Quần áo nữ tử này quá bạo lộ, dáng người càng thướt tha, nàng đứng đó nhưng hương thơm ngạt ngào tỏa ra chung quanh. Không ít thiên kiêu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang. Dường như nàng không ngại chút nào, khi thì tươi cười xinh đẹp, phong thái tuyệt đại, nhất là sau khi chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, nàng che miệng cười một tiếng, đôi chân nàng giao thoa, hai đùi ngọc trắng nón xê dịch nhẹ một chút. Triệu Đông Sơn đứng bên cạnh hít thở dồn dập. Nữ tử của man hoang ăn mặc lớn mật còn kém Tống Quân Uyển không ít. Bạch Tiểu Thuần vụng trộm nhìn sang, nội tâm bình phẩm từ đầu đến chân một phen, đồng thời đáy lòng gõ trống, mặc dù những người này đều là tuấn nam mỹ nữ nhưng trên người có sát khí, hiển nhiên chém giết không ít, nhất là chỗ đứng của bọn họ đã đại biểu thế lực. Ta đại biểu Cự Dược Vương, thế lực Cự Dược Vương đâu, tại sao không ai đứng bên này? Bạch Tiểu Thuần ầm ầm cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ còn không đến hoặc không có người nào? Bạch Tiểu Thuần kinh nghi, ánh mắt đảo qua đám người, đáy lòng đoán ai là người Cự Dược Vương an bài giúp đỡ. Nhưng hắn nhìn thật lâu cũng không nhìn ra, nội tâm có chút hoài nghi. Rất nhanh, lại có bóng dáng từ xa bay tới, dần dần càng ngày càng nhiều, trong đó một nửa đều có người hộ đạo. Phần lớn bọn họ trầm mặc không nói, chỉ có không nhiều đang nói chuyện với nhau. Về phần một nửa khác người đều là thiên kiêu Nguyên Anh muốn đi vào luyện hồn hồ, lúc Bạch Tiểu Thuần dò xét bọn họ, ánh mắt của bọn họ cũng quan sát Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc có khinh miệt, có băng hàn, còn có người cảm thấy hứng thú, hiển nhiên trước khi tới đây bọn họ đã tìm hiểu tin tức, cho nên cũng hiểu biết về Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương, nhìn ra ánh mắt của những người này không có bao nhiêu thiện ý. Vào lúc tâm thần bất định, bỗng nhiên đám người chung quanh an tĩnh, ánh mắt Vô Thường Công ngưng trọng nhìn về nơi xa, chỉ thấy một đạo hào quang từ xa bay tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Người đến chỉ có một người, không có người hộ đạo đi theo, một thân khí thế kinh thiên, dường như sự xuất hiện của hắn trấn áp tất cả thiên kiêu. Đó là một thanh niên mặc trường sam màu xanh, thần sắc lạnh nhạt giống như trong thiên địa này khó có thứ gì làm hắn động dung. Hắn bước đi từng bước một, thiên kiêu bốn phía cúi đầu bái kiến, nhất là những người đơn độc tụ tập với nhau cũng đi lên. Bái kiến Tiểu Thắng Vương. Bái kiến Tiểu Thắng Vương. Mơ thanh chập trùng truyền khắp tứ phương. Thanh niên này không quan tâm, hắn đứng ở nơi đó. Hai mắt nhắm nghiền, từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Chu Hoành mang theo không phục nhưng lại nhìn xuống Thành Linh Lâm Hứa San, sinh ra chiến ý rạp rào, dường như nàng hứng thú Tiểu Thắng Vương vượt xa Bạch Tiểu Thuần. Người này là con của Đấu Thắng Vương, được vinh dự là Tiểu Thắng Vương. Công Tôn Dịch.